Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 479. Cô vốn dĩ muốn dẫn Lạc Hà đến cảm nhận Từ, nhưng sợ cô ta không chịu được sự kích thích này nên Từ bỏ khai hết mã lực. Bây giờ cô thấy cảnh sắc trước mặt như tia chớp vậy, như một ngôi sao băng vậy, lướt qua một chút thì biến mất rồi. Nói thật, người không có gan còn không dám ngồi cùng một xe với cô nữa. Khuôn mặt anh tuấn của Lục Gia Bách có chút chật vật. Rất hiển nhiên, anh đã bị người phụ nữ bên cạnh dọa sợ rồi. Mở hết mã lực liên tiếp vượt chướng ngại vật, thậm chí anh còn không dám chơi như vậy. Người phụ nữ này, thật sự là một bảo tàng nha. Anh không biết đời trước bản thân có may mắn gì mà đời này được gặp cô. Rất đã, anh tự cảm thán bản thân không bằng, xem ra sau này phải rèn luyện thêm ở trên giường. Tên đàn ông chó chết này, lại bắt đầu nói nhảm rồi. Ngồi chắc vào, chị đưa cưng vượt xe. Trời ạ, vượt rồi, Dương Tâm thật sự vượt qua chiếc xe cuối cùng, kéo gần khoảng cách của cả hai. Cứ tiếp tục phát huy cái hình thức này, chưa đến một phút có thể vượt qua người thứ nhất rồi, sau đó lại dùng 2 phút để đá bay mọi người ở phía sau. Người phụ nữ này thật sự nắm chắc vạch đích và sắp giành được quán quân cuối cùng. Nói thật, hôm nay cho dù là Ninh Từ lái xe đua cũng chưa chắc được quán quân, nhưng dựa vào cái ưu thế này của Dương Tâm, tôi cảm thấy quán quân chính là cô ấy. Trên đường đua, Dương Tâm sau khi vượt lên tiếp 8 chiếc xe đua, liền cao giọng nói với tay đua phía trước bên trái. Này người anh em, tăng tốc đi nha, tới khoảng đua cuối cùng rồi, còn lại 5 chướng ngại vật nhanh chóng vượt qua đi, không thôi chiếc quán quân này là của tôi rồi đó. Vừa nói, đúng lúc vượt qua một khúc cua, cô mạnh mẽ đánh tay lái, cả người nghiêng về một bên. Vào lúc tất cả mọi người nghĩ cô sắp bị lật xe, người phụ nữ điện này lại làm ra một màn khiến người khác há hốc mồm. Cô phanh gấp để ổn định lại thân xe, sau đó lại nhấn ga hết cỡ, trực tiếp vượt qua chướng ngại vật. Lúc xe dừng xuống đất, cô lần nữa tăng mạnh mã lực liên tiếp vượt qua 4 chướng ngại vật, dừng lại ở ngay vạch cuối, không lệch một phân. Kết quả điên cuồng chính là người tay đua đi đầu bị cô còn bỏ lại phía sau. Mẹ nó quả nhiên là kẻ điên. Húi, tiếng còi vang lên, trọng tài phất mạnh lá cờ đỏ đờ nát nằm trên tay. Kết quả cuộc thi, Dương Tâm đạt thắng lợi. Từng người trên ghế ngồi há hốc trợn mồm. Được rồi, bọn họ còn chưa thoát ra khỏi khung cảnh hồi hộp và kích thích hồi nãy. Quá ngầu, người phụ nữ siêu ngầu rồi. Cho dù lúc bắt đầu đã chậm trễ lâu như vậy, cô vẫn có thể một bước bay lên trời, giành được vị trí quán quân trong lòng bàn tay. Được, cũng không biết là ai cầm micro hét lên, tiếp đó những tiếng la hét vang lên khắp nơi. Dương Tâm thắng rồi, ý chính là cả nước này thắng rồi. Người phụ nữ này lại một lần vì quốc gia đạt được vinh quang. Cô ấy rực rỡ sáng chọi như vậy, chả trách chủ tịch Lục nâng niu cô trong bàn tay. Như vậy mới là nữ nhân tuyệt sắc chứ, xứng đáng có được sự theo đuổi của tất cả đàn ông. Dương Tâm, quán quân, Dương Tâm, cách chương.